cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Anh rất khô giòn cho hắn một nắm tay, sau đó lại bắt đầu vào trong ngực tìm được kia chìa khóa nhỏ, rất nhanh xen vào chìa khóa lỗ, răng rắc một tiếng, lồng sắt cửa mở. Huỳnh Anh chính âm thầm vui mừng tiến triển thuận lợi, Tiểu Mỹ lại đột nhiên biến sắc, bật thốt lên hô thanh. Cẩn thận, liền xoay người chắn Huỳnh Anh đằng trước, chỉ nghe một tiếng buồn côn hạ xuống, Tiểu Mỹ liền mềm ngã xuống, mà trước của phòng, mấy nữ tế ti tay cầm vũ khí, vẻ mặt băng lạnh ngăn ở cửa. Thỉnh nương nương trở lại, Huỳnh Anh oán hận trừng mắt các nàng, lại thấy Tiểu Mỹ ôm cánh tay thống khổ thẳng run run, sau đó thân thể từ từ nhỏ đi trong suốt, chỉ là chỉ chốc lát, liền bị đánh trở về nguyên hình, thành một gốc cây gầy teo nho nhỏ cây đào miêu. Các ngươi đối với nàng làm cái gì? Huỳnh Anh trừng đỏ mắt. Thỉnh nương nương theo chúng ta trở lại, băng lạnh ngữ khí vẫn lặp lại. Huỳnh Anh cẩn thận từng ly từng tí đem Tiểu Mỹ bỏ vào trong lòng, mình mang con ngươi một chút đảo qua các nàng lãnh ngạnh khuôn mặt, tế ti các muốn tiến lên tới bắt người, lại chỉ cảm thấy bị cái gì vô hình gì đó cản một cái, xung quanh không khí đều tựa hồ trở nên trầm trọng, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hảo, rất tốt, Huỳnh Anh nhìn người phía trước các, nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười. Nhưng ta liền không quay về, gặp các ngươi thế nào không biết làm sao được ta. Vừa dứt lời, nàng đã như huyền bình thường trống rỗng bắn ra, tế ti các thần sắc biến đổi, đang muốn dùng võ khí đi chặn, trước mặt lại đột nhiên hạ xuống một đạo phóng đại bóng mờ, lấy sét đánh tai mắt chi thế nặng nề đè xuống, các nàng phản ứng thua, đều gặp này đòn nghiêm trọng. Sau đó hậu gáy chỗ, đồng thời lọt vào một khác lần công kích, còn chưa tới kịp khôi phục thanh minh, liền lại rơi vào bóng tối, trong đó chỉ có một người tới được cùng ngẩng đầu. Ở té xỉu trước thấy rõ ràng đem những đồng bạn ngăn chặn gì đó, toàn thân khỏa mau, còn có bén nhọn móng vuốt, như là một cái thật lớn. Mèo, Huỳnh Anh vỗ tay một cái, thấy đáy hạ người không một may mắn tránh khỏi, mới yên tâm buông lỏng ra la sát đôi mèo ba, không cho hắn tiếp tục thành lớn. Điều này có thể phóng đại tác dụng đào là phi thường có sấm sét chi thế, nghìn cân áp đính cũng mất quá là như vậy công hiệu, quả nhiên là thiết kế tinh diệu. Nàng hừ hừ một tiếng, mới xoay người cưỡi đi tới, vỗ một cái hắn mèo đầu ra lệnh. Mở đường, la sát giật giật khóe miệng, vừa rồi bị xem như đống cát, hiện tại bị xem như tỏa kỵ, địa vị tựa hồ một so với một tới gầy yếu. Chỉ là Huỳnh Anh giọng xăm nhằm phía tự do giọng, làm cho hắn cũng hưng phấn không thôi. Liên tục hai tháng bị nhốt hơn thế, hắn sớm đã mà ra bắt ngứa. Nhưng ngại với Huỳnh Anh an nguy cùng bảo vệ thân phận của mình không bị bại lộ, hắn lại không thể không trang làm ra một bộ nhu thuận mèo con bộ dáng. Nó run lên mau, vì chuyện này thân thể trở nên khổng lồ, nhẹ nhàng nhảy, liền nhảy ra thật xa, ấn Huỳnh Anh chỉ thị, đi tới cuối hành lang, dùng đệ tam đem chìa khóa mở cửa, liền hướng phía bên trong cánh cửa ngọc giai một đường chạy như điên. Truy binh có tiếng dần dần dày đặc. Phải làm là nàng đang lẩn trốn chạy việc đã bại lộ. La sát đã chạy rất nhanh, mấy bước liền bò đến ngọc giai đầu cùng, mới phát hiện, ngọc giai trên, là một mảnh ngọc thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hướng ngọc thai đi vài bước, đi xuống vừa nhìn, lại là một mảnh treo trên bầu trời, cách mặt đất cơ hồ thiên xích, làm cho người ta tẫn phát lạnh ý, điện này vũ lại là tu ở vách núi trên vách đá, thảo nào như vậy nguy nga, từ trên nhìn xuống. Là giao giao một mảnh trời. Đáng tiếc lúc này cảnh này không ai nguyện ý thưởng thức. Phía sau truy binh giọng đã càng phát ra tới gần, hơn nữa nghe được đi ra, số lượng đông đảo, phi hai người bọn họ có thể giải quyết. Nhảy, Huỳnh Anh trầm tư chỉ chốc lát, quyết đoán hạ quyết định. Nhảy cái gì nhảy, ta cũng sẽ không phi. La sát vừa mới hô lên những lời này, cược đã trúng nặng nề một đá, vốn là kề bên vách núi giới mèo chân nhất thời trượt, sau một khắc toàn bộ ngả ra. Huỳnh Anh bình khẩu khí, cũng xoay người nhảy xuống, gió lạnh xiêu xiêu ở bên tai, nàng sợ run cả người, mà trong nháy mắt đó, nàng vẫn rất bình tĩnh, sợi tóc ở trước mắt bay loạn, chỉ có cánh môi mân chặt môi tuyến càng phát ra thâm. Chợt, một đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, một giây sau, ngay cả La Sát, cùng nhau biến mất ở trong không khí, một phương biệt viện, lọt vào trong tầm mắt chỗ bừng tỉnh hoang vu. Cỏ dại mọc thành bụi, thuy sắc khắp bầu trời, điều làn ngọc thế đã cổ xưa, lại còn bảo ở lại kia vài đạo trườn hành lang gấp khúc. Đình đài lầu các mất phong thái, lại đứng ở hoa dại cỏ dại trong, có khác một phen tư vị. Thúy sắc ở chỗ sâu trong, bay xuống tiếp theo mạt cược lung bóng dáng. Trong tay ôm vài thứ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra một đạo màu đỏ thắm cửa phòng, tĩnh tĩnh mở, lại tĩnh tĩnh đóng cửa. Chỉ là đóng cửa một khắc kia, vậy có cửa phòng nơi không ngờ kinh biến mất, chỉ trừ một luồng thúy sắc xinh đẹp, hoảng người ánh mắt. Trong phòng, trên giường, một cô gái đen kịt tóc dài, loạn loạn phô ở gấm vóc đệm chăn trong, đạo kia bóng dáng lặng yên ngồi ở mép giường biên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng làn da, như là đã lâu trời hạn gặp mưa, hoặc như là tuyệt thế vô song chân bảo, cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ chân nhẹ tay. Không dám đem động tĩnh làm quá lớn, lại có một chút nhịn không được, muốn tới gần nàng, nàng cứu tỉnh nhu tiến cốt nhục lý. Chỉ là hơi đụng vào, không ngờ kinh hỗn loạn khí tức. Ngón tay nhẹ đụng vào kia xinh đẹp cánh môi, mềm xúc cảm trước sau như một làm cho người ta sao động. Hai tháng không gặp, nàng biến hóa khá lớn, toàn thân đều là luồng tiên khí, phủ trước đây yêu thân, bây giờ càng thuần triệt, như là đẩy ra rồi chai ngọc vỏ. Lấy ra bên trong càng mềm nộn chai ngọc thịt, trắng nõn một mảnh, vô luận như thế nào mở ra đến, đều là nhuận ngọc bàn xúc cảm. Nàng ngủ yên tĩnh, hắn lại giống bị đầu độc bàn, nhẹ nhàng cúi người, muốn hiệt thủ trên môi kia một mặt đỏ tươi. Lại là vào lúc này, cô gái chợt mở mắt ra. Thanh minh con ngươi, bên trong đen kịt đều là lượng đến trong khung màu sắc, nam tử ngẩn ra, cô gái đã mỉm cười, lôi ống tay áo của hắn. Ngọt ngào mềm cắn răng xỉ kêu một tiếng. Lam, Chanh, thân thể của Lam Chanh run lên, nhất thời cảm thấy thượng còn ấm áp gian phòng như là quát nổi lên cuồng phong bạo tuyết. Vừa định thối lui một bước, Khuynh Anh đã một lăn lông lốc ngồi dậy, dùng tay bắt hắn một phen thượng còn mực sắc tóc, ha ha cười. Lam Chanh nha, ta thực sự là nhớ ngươi muốn thật là tốt vất vả. Lam Chanh chợt cảm thấy da thịt đau xót, làm bộ biến mất đã là không thể nào. Liền nghênh đón, nàng ôm vào trong ngực. Ta cũng muốn ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi, Khuynh Anh hung hăng hoành hắn liếc mắt một cái, lại hung hăng ra sức đẩy hắn ra. Nếu không phải ta nhảy xuống kia ngọc thai, ngươi tính toán còn cất giấu bao lâu không được. Lam Chanh thấy nàng thực sự tức giận, trong lòng mềm nhũn, che tay chân của nàng ôm đi tới. Ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, Khuynh Anh kêu rên, ngươi này đại phiến tử. Giọng lại có một chút nghẹn ngào, Lam Chanh nhất thời hoảng hốt, hắn khó gặp nhất nàng khóc, nàng một khóc lên hắn tựa như bị liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ bình thường nước sôi lửa bỏng. Ta chưa lừa ngươi, có đôi khi là cung nữ trên người hà bao, có đôi khi là ngươi ăn một mâm thái, có đôi khi là ngươi đốt ngọn nến. Kia điện trường sinh lý có bầy tử ông lão, bén nhạy rất, ta ở thần giới đó là đã chết thân. Nếu lấy Lam Chanh linh lực bước vào đi vào chắc chắn sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, vì thế, mỗi lần đều chỉ dám dùng như vậy nhẹ nhẹ linh khí, còn đều là dùng linh thạch mọi cách tinh lọc quá, mới dám lộng đi vào cùng ngươi. Khuynh Anh thẳng thắn liền lên tiếng khóc lớn, nàng oa oa gọi. Người này đại phiến tử, nàng lừa thượng thần giới, lại giấu giếm nàng sự tồn tại của hắn, nhìn nàng lo lắng hãi hùng, mỗi ngày mỗi đêm kinh hồn táng đảm. Rất sợ sau một khắc sẽ phát sinh không biết việc. Nàng kiếp này cuối cùng cũng đều tài trên tay hắn, không một khắc có thể an bình. Cách chương.